Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1792, nơi có người thì có giai cấp. Góc truyện audio.com, vì cái gì bá Tống Huyền Thánh muốn đem cái này một đoạn nhỏ thiên cương ghiêu cho hắn? Vì cái gì bá Tống Huyền Thánh thanh âm tại hắn trong tai nghe tới lại là êm tai, ôn nhu nữ tử thanh âm? Lệ Thánh Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gọi ta ba ba, cái này lúc đột nhiên có một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ từ bá Tống Huyền Thánh trên mặt hiển hiện tựa như mặt nạ đồng dạng đeo tại trên mặt hắn. Là bá Tống Huyền Thánh công đức chi thân, tôn này công đức xà nữ đế. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân vẫn còn bận rộn lấy bệnh thuộc về hạch tâm thế giới. Mạng lưới, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Đó là cái đại công trình, không biết còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Nàng lần này ngoi đầu lên, có thể nói là trong lúc cấp bách suốt thời gian, đi ra chơi một chút. Tiên tử đừng làm rộn, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên mặt mình, không để ý công đức xà mỹ nhân kháng nghị, trực tiếp đưa nàng theo trở lại hạch tâm thế giới. Ta, sẽ còn trở về, công đức xà mỹ nhân đọc lấy kỳ quái lời kịch bị lấp trở về, tiếp tục đi biện nàng cái kia không biết khi nào mới có thể hoàn thành mạng lưới. Đồng thời Tống Thư Hàng hiếu kỳ liên hệ sở các chủ. Sở tiền bối cùng Lệ Thánh Quân nhận biết. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sở các chủ trả lời, Tống Thư Hàng, vậy tại sao sở tiền bối muốn đem một đoạn, thiên cương, đưa cho Lệ Thánh Quân, chẳng lẽ là nhìn Lệ Thánh Quân tương đối thuận mắt, Lệ Thánh Quân mặc dù nhìn qua rất đẹp trai, nhưng hẳn không phải là sở các chủ ưa thích kiểu dáng mới đúng chứ. Đợi đã tại đưa thiên cương trước đó, sở các chủ tựa hồ xác nhận qua Lệ Thánh Quân đạo hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì đạo hiệu nguyên nhân, Lệ Thánh Quân đạo hiệu có cái gì chỗ đặc thù sao? Mộc Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác mình phát hiện chân tướng. Sở tiền bối chẳng lẽ ngươi là bởi vì Lệ Thánh Quân đạo hiệu bên trong, mang cái mộc tử. Cặp vật nghĩ tình, nhớ tới tống đầu gỗ, có tin ta hay không dùng tóc ghìm chết ngươi. Sở các chủ chậm rãi nói, trong hư không, cái kia đầy trời tóc dài bên trong có một sợi cuốn lên, tại Tống Thư Hàng chỗ cổ phất phới lấy. Đồng thời, vì đề phòng lại xảy ra biến hóa, sở các chủ một cái khác lọn tóc vòng quanh. Thiên cương, đưa nó đưa vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay bắt lấy cái này sợi tóc dài. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, trong thiên hạ đạo hiệu bên trong mang mộc nhiều người đi ta gặp một cái nghĩ một cái. Sở các chủ diễu cợt nói, suy nghĩ thật kỹ liền biết đây là không thể nào sự được không? Như vậy, chỉ có một cái khả năng, là cố nhân hậu đại sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, miễn cưỡng xem như thế đi. Sở các chủ chậm rãi nói. Tại gặp gỡ Tống Thư Hàng trước đó, Bích Thủy Các ngay tại chư thiên vạn giới phiêu đãng thật lâu thời gian. Thời điểm đó Bích Thủy Các có đôi khi sẽ hạ xuống hiện thế trên địa cầu, có đôi khi sẽ giáng lâm đến cái khác chư thiên vạn giới, có đôi khi lại ở trong tinh không tùy ý phiêu đãng, chân thực huyễn tưởng. Bích Thủy Các đã từng có thật nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng căn bản không có phát giác Bích Thủy Các dị dạng, bọn hắn tại cái này như là thế ngoại đào nguyên Bích Thủy Các bên trong sinh sống một đoạn thời gian, chịu đến Bích Thủy Các thành viên nhiệt tình chiêu đãi, xem như ở nhà. Góc truyện audio.com, trong đó có vài vị tu sĩ, đã từng cùng sở các chủ tiếp xúc qua, cũng đạt được sở các chủ đưa tặng một số bảo vật, hoặc là tiếp nhận rồi sở các chủ chỉ điểm, học tập Bích Thủy Các một số pháp thuật. Lệ Thánh Quân hệ này tiên tổ hoặc là sư môn trưởng bối, liền có người đã từng tiến vào Bích Thủy Các. Sở các chủ tóc dài, toàn bộ lùi về đến hạch tâm thế giới. Nàng hiện tại chỉ còn lại có cái đầu, một thân lực lượng trăm không còn một vừa rồi vận động đối với nàng mà nói tiêu hao đã có chút lớn. Tiếp đó, nàng không biết muốn thổ bao nhiêu lần bong bóng, mới có thể một lần nữa góp nhặt đầy đủ lực lượng. Thì ra là thế, nghe xong sở các chủ sau khi giải thích Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Hắn nhìn về phía Lệ Thánh Quân, ánh mắt phức tạp, một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Lệ Thánh Quân nhìn lại Tống Thư Hàng, nhưng ngay lúc đó lại nghiêng đi đầu, hắn không dám nhìn thẳng Tống Thư Hàng hai mắt. Gió nhẹ thổi qua thổi lên Lệ Thánh Quân cái kia một đầu mái tóc đen nhánh. Lệ đạo hữu, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, tăng pháp thuật tìm hiểu một chút. Lệ Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân, Yêu Mộng Thánh Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng cười đáp lăn lộn đầy đất. Ha ha ha ha, ha ha ha, đương nhiên ta là không thể trực tiếp dạy bảo ngươi pháp thuật này. Pháp thuật này quyền sở hữu, là ta phía sau tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, tạo hóa pháp vương, mục tiêu của ta là trở thành chư thiên vạn giới đỉnh tiêm ca sĩ, mà không phải hộ pháp sư. Bá Tống đạo hữu ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lệ Thánh Quân đối Tống Thư Hàng ôm quyền, nói, lần sau có cần trợ giúp địa phương, ta đoạn không chối từ. Lệ Thánh Quân bề bộn nhiều việc, hắn hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Tiếp đó, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ là vừa mới đi ngang qua thời điểm, hắn vừa vặn nhìn trời. Thiên Cương, lại muốn bản thân tiếp xuống một cái thí nghiệm công chính cần dùng đến. Thiên Cương, cho nên mới lâm thời khởi ý tranh đoạt cái này. Thiên Cương, hiện tại Thiên Cương tới tay, hắn liền vội vã muốn đi làm chuyện trọng yếu. Mặc dù không biết bá Tống Huyền Thánh vì sao đột nhiên đưa tặng hắn một đoạn Thiên Cương, nhưng nhân tình này hắn đến ghi lại. Lần này hắn đi ra tương đối cấp, trên người ngoại trừ một không gian pháp khí linh thạch bên ngoài, liền không có mang theo cái khác thích hợp làm tạ lễ, bảo vật, nhưng nếu như trực tiếp đem linh thạch đưa cho bá Tống Huyền Thánh, liền lộ vẻ quá tục khí. Quay đầu, hắn liền chuẩn bị một phần thích hợp lễ vật cho bá Tống Huyền Thánh đưa đi. Tống Thư Hàng cũng nhìn ra Lệ Thánh Quân tựa hồ rất bận rộn bộ dáng, hắn cũng ôm quyền trả lời. Lệ đạo hữu lên đường bình an, chấm, bá Tống đạo hữu, lần sau thời điểm gặp lại, người ta lại đem rượu ngôn hoan. Lệ Thánh Quân vừa chắp tay, một lần nữa nhảy lên xe ngựa. Vượt ngang bầu trời cầu vượt Na Di, long mã xe ngựa chở Lệ Thánh Quân hướng nơi xa bước đi. Sau khi lên xe, trong xe ngựa Lệ Thánh Quân xa xa ngắm nhìn trên tòa thánh thành. Tạo hóa cổ thánh, tăng phát thuật, lần sau có rảnh, hắn có lẽ đến bái phỏng bên dưới vị này tạo hóa đạo hữu. Cũng không biết cái kia tăng phát thuật đối với hắn loại này thụ nguyền rủa ảnh hưởng tên chọc có hữu hiệu hay không. Lệ Thánh Quân đi xa, Thiên Cương, bị bá Tống Huyền Thánh thu hoạch, đợt tiếp theo, tán tài, còn chưa có bắt đầu, góc truyện audio.com, tán tài hiện trường, nhưng như cũ bầu không khí lửa nóng. Lấy, Bạch Bích Tam sinh đao. Ra làm chủ một đám cường lực tu sĩ, đối thiên nhân trận doanh không ngừng khởi xướng cường công, không nói nhảm, chính là mạnh đổi. Thiên nhân trận doanh có tôn này bát phẩm thiên nhân tọa chấn tu sĩ một phương lại có yêu mộng thánh quân đối thiên nhân nhìn chằm chằm. Bạch Bích Tam sinh đao gia tộc mục tiêu là đối thiên nhân tiến hành báo thù, yêu mộng thánh quân cần còn sống thiên nhân làm cổ trùng miêu sàng, song phương ăn nhịp với nhau. Đồng thời, Bí Đao Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân cũng ở bên hiệp trợ, đối thiên nhân cao đoan chiến lực tiến hành kiềm chế. Thiên nhân số lượng bắt đầu rút lại, hoa cái này lúc từ nguyên bản. Thiên Cương, vị trí có một cái vòng xoáy sinh ra, tại vòng xoáy bên trong có vô số bảo quang lóe lên. Tới, Thất Tu Thánh Quân hơi nghiêng người đi từ thiên nhân trong cuộc chiến thoát thân mà ra. Ánh mắt của hắn tại cái này một nhóm bảo quang bên trong nhanh chóng tìm tòi. Lấy hắn huyền thánh cấp bậc tu vi, chỉ cần đảo qua một chút liền có thể nhanh chóng đem bảo vật phân biệt phân loại. Một lát sau, hắn liền tìm tới chính mình thứ cần thiết, đó là một cái đồng tử trạng hình cầu. Là giải cứu lục tu từ, cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc bên trong thả ra thiết yếu chi vật, Thất Tu Thánh Quân thả người nhảy lên, hướng về cái kia vòng xoáy. Cái này đại tuyền qua từ ngoại hình nhìn lại, luôn cảm giác giống như là cái hố. Nhưng mà, liền xem như luyện ngục Thất Tu Thánh Quân cũng sẽ xông vào một lần. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Cùng một thời gian, vây xem các hệ người tu luyện cũng nhao nhao đứng dậy vọt hướng cái kia đại tuyền qua. Nhảy vào vòng xoáy tu sĩ, đại bộ phận cũng có thể nhìn ra vòng xoáy này quỷ dị. Dù sao cái này đại tuyền qua quỷ dị như vậy, nhưng vòng xoáy bên trong bảo vật số lượng quá nhiều, mỗi một kiện bảo vật đều là tinh phẩm. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, trong đó có chút bảo vật là đáng giá cầm sinh mệnh đi đụng một cái chí bảo thần đan. Có duyên thọ đại dược, có chữa trị tai họa ngầm bảo vật, có công pháp truyền thừa ngọc giản, có chân quý càn khôn pháp khí. Chỉ cần chiếm lấy đến, liền có thể đi vào đạp vào đỉnh phong con đường, hoặc là duyên thọ mấy trăm năm, hoặc là chữa trị trên người mình tai họa ngầm. Cơ hồ phần lớn người đều có phấn đấu lý do. Đương nhiên, cũng có một số người là ôm lòng chờ may mắn lý, đoạt một thanh liền đi trong lòng, có người thì là người mang bí bảo cho là mình dù là rơi vào khốn cục cũng có thể phá cục mà ra. Muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ tư tưởng, cấu thành muôn hình muôn vẻ thế giới. Thất Tu Thánh Quân thực lực cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Khi hắn rơi vào vòng xoáy sát na, liền cảm giác thế giới đỉnh ngược lại. Trên cùng bên dưới trao đổi, thân hình hắn đảo ngược chân đạp hư không ổn định thân hình. Khi hắn đảo ngược thân hình về sau, liền phát hiện tại vòng xoáy bên trong có tầng một cầu thang. Vòng xoáy bên trong tất cả bảo vật đều quay chung quanh tại trên cầu thang. Thất Tu Thánh Quân hơi dừng một chút về sau, cất bước đạp vào cầu thang, đi lên. Thất Tu tiền bối tiến vào, chúng ta cũng đi vào không? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu đạo hữu quá nóng lòng, lúc này kỳ thật để khôi lỗi hóa thân hoặc là phân thân loại hình đi vào thăm dò một chút là tốt nhất. Góc truyện audio.com Bất quá thất tu tiền bối có không thể không lập tức đi vào lý do. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, có thể giải cứu lục tu tiên tử bảo vật chỉ có một cái. Nếu như không nhanh chút rất có thể sẽ bị những người khác lấy đi. Nhìn qua không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào đi. Vũ Nhu Tử có chút kìm nén không được, ta cảm giác không có lớn nguy hiểm mà lại cảm giác rất kích thích. Nàng ưa thích loại kích thích này mạo hiểm, chờ một chút đừng nóng vội. Linh Điệp Thánh Quân nói, vậy các ngươi chờ lấy ta đi vào trước nhìn xem. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha một tiếng, từ trên tòa thánh thành nhảy xuống, nhảy vào cái kia đại tuyền qua bên trong. Hắn hiện tại thân mang ba cái phục sinh pháp khí, cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt. Ta cũng phải tiến vào. Đông Phương Lục tiên tử đồng dạng từ trên tòa thánh thành nhảy xuống, nàng tựa hồ cũng phát hiện nhất định phải cướp đoạt tới tay bảo vật. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau nói, cái kia Linh Điệp tiền bối ta cũng đi vào trước. Ta phải nhìn lấy Tam Lãng tiền bối cùng Đông Phương Lục tiên tử. Nếu như vòng xoáy này bên trong thật sự có dị biến, có hắn hạch tâm thế giới tại, có thể kịp thời đem Tam Lãng cùng Đông Phương Lục tiên tử bảo vệ. Thất tu thánh quân dọc theo cầu thang chạy vội, mỗi 500 bậc cầu thang làm một tầng, hắn một mực lướt lên tầng thứ 7, đã tới viên kia đồng tử bảo vật vị trí. A, ta làm sao không thể đi lên rồi. Đồng thời, phía dưới truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, hậu phương tiến vào vòng xoáy tu sĩ loạn thành một bầy. Có người bị vây ở tầng thứ 4, có người bị vây ở tầng thứ 5, tất tiến không được cách trương.